Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, tự mình xuất thủ. Thu xếp tốt Tiểu Bạch cùng cha mẹ của nó, cũng không lâu lắm, Văn Hạo liền đứng ở Tiểu Lục trước mặt, vội vã như thế, thế nhưng là Ngọa Hổ Thành bên kia có việc, vừa thấy mặt Văn Hạo trước tiên mở miệng. Mặc dù hắn không tại Ngọa Hổ Thành, gần nhất đem trọng điểm đặt ở Tiêu Giao phái bên trên, thế nhưng là tâm vẫn một mực thắt ở bên kia. Hồi bẩm chúa công, Ngọa Hổ Thành bên kia tương đối ổn định, hiện tại các lộ chư hầu đều tại bổ mạnh, dự tính đồ hổ liên minh chân chính tổ kiến đã tại một tháng về sau. Ngược lại là hiện tại Nhật Nguyệt thần giáo bên này đụng phải chút vấn đề. Tiểu Lục trong thanh âm nhiều một tia ngưng trọng, Gia Cát cùng bàng thống bên kia không giải quyết được. Văn Hạo theo bản năng nhéo nhéo mi tâm của mình, lần này phái qua 4.000 Tiêu Giao phái đệ tử, tăng thêm trước đó còn có hơn 1.900, lại tăng thêm Gia Cát cùng bàng thống mưu trí, hẳn là có thể cùng Nhật Nguyệt thần giáo rằng co một đoạn thời gian mới đúng. Dựa theo hắn ý nghĩ, đằng sau lại thu được 5.000 đến 1.000 Tiêu Giao phái đệ tử, đến lúc đó chính là triệt để thanh tràng thời điểm. Hồi bẩm chúa công, Gia Cát trưởng lão cùng bàng thống trưởng lão xuất lĩnh hơn 5.000 Tiêu Giao phái đệ tử đến Nhật Nguyệt Sơn về sau lập tức khai thác hành động, mấy hiệp sau liền đem Nhật Nguyệt thần giáo tất cả lối ra triệt để phong tỏa, đồng thời một bước đánh lên Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn. Tiểu Lục nói câu nói này thời điểm trong mắt tràn đầy bội phục. Lúc này mới qua bao nhiêu thời gian, liền làm cho Nhật Nguyệt thần giáo phân tán tại bốn phía đệ tử nhau nhau trở về thủ. Đáng tiếc những này đệ tử giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, trở về một cái chết một cái, thế là toàn bộ giang hồ đều phủ. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới Triệu Tống Vương Triều còn có một cái môn phái sẽ như thế cường thế. Cứ như vậy, Tiêu Giao phái thanh thế mấy ngày thời gian liền đạt đến đỉnh phong. Thậm chí liền liền triều đình cũng chú ý đến việc này. Chờ một chút, người nói Gia Cát cùng bàng thống đã mang theo Tiêu Giao phái đệ tử đánh lên Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn. Nghe được nơi này, Văn Hạo lập tức giật mình. Lúc ấy hắn phái ra hơn 5.000 đệ tử chỉ là muốn để hai người vây khốn Nhật Nguyệt Sơn mà thôi. Ai biết hiện tại đã, hồi bẩm chúa công, đánh lên tổng đàn về sau, Nhật Nguyệt thần giáo cao thủ quá nhiều, lấy về phần tiến công bị ngăn trở, Gia Cát trưởng lão bên kia đành phải tạm thời lui xuống tới. Đây là Gia Cát tiên sinh mang về mật tín. Nói xong, Tiểu Lục từ trong ngực móc ra một phần thư. Văn Hạo vội vàng mở ra thư. Chúa công, Nhật Nguyệt Sơn tiến công bị ngăn trở, không có 3 đến 5 tên đỉnh cấp cao thủ, chỉ sợ trong thời gian ngắn bắt không được núi này. Nội dung bức thư rất đơn giản, cũng rất ngay thẳng, 3 đến 5 tên cao thủ. Nơi này khoảng cách Nhật Nguyệt Sơn có mấy ngày hành trình. Có chút suy nghĩ về sau, Văn Hạo trong mắt lóe lên một đạo sát khí. Nếu như có thể trong thời gian ngắn cầm xuống Nhật Nguyệt thần giáo, không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn sự tình. Về phần cao thủ, Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên. 3 cái tam giai bạch hổ là đủ sung làm 3 tên tuyệt thế cao thủ, chớ nói chi là còn có một cái hắn. Hồi bẩm chúa công, tới lui được ít nhất phải 5 ngày. 5 ngày, đội xe bên này trong vòng 3 ngày liền có thể đến kinh thành. Cái này chẳng phải là... Được rồi, trước cho chân mật bên này nói một chút, chỉ hoãn 3 ngày vào kinh. Một lát sau, Văn Hạo làm ra quyết định. Tiểu Lục, ngươi tại chỗ một bước, nói cho Gia Cát trưởng lão, ta sau đó liền đến. Vâng, chúa công. Tiểu Lục khom người cúi đầu, sau đó đã mất đi thân hình. Sau đó Văn Hạo cũng là mấy cái lắc mình về sau, biến mất ngay tại chỗ. ngay tại Nhật Nguyệt thần giáo bên này bị Tiêu Dao phái thanh tẩy lúc Giao Châu phủ, Viên Thuật nghe thám tử bẩm báo trừ không tin vẫn là không tin. Ngươi nói cái gì? Nhật Nguyệt thần giáo bên kia bị Tiêu Dao phái vây công, tạm thời không cách nào chi viện Giao Châu. Bên cạnh quân sư Dương Hoàng cũng là mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn vốn còn muốn thừa dịp còn lại mấy thế lực lớn tổ kiến đồ hổ liên minh công phu ở đây xưng đế. Kết quả lớn nhất Vũ Lực Hậu Viện bỗng nhiên nói cho bọn hắn. Người tới không được, hai người làm sao có thể không phiền muộn. Trước đó phủ khố ném đi mấy trăm vạn lượng bạc, nhưng Viên Thuật rất nhanh mượn tra tìm hung thủ danh nghĩa, đem toàn bộ Giao Châu phú thương đều mời đến nơi này. Một phen uy hiếp cùng đe dọa về sau, các phú thương cuối cùng đúng là tiếp cận gần 500 vạn lượng bạch ngân, thậm chí so trước đó còn nhiều hơn ra 200 vạn lượng. Hồi bẩm chúa công, hẳn là như thế. Triệu Ứng giang hồ bên kia truyền đến tin tức, cái này Tiêu Dao phái tựa như tại đặc biệt nhằm vào Nhật Nguyệt thần giáo, hiện tại đã đánh lên tổng đàn. Truyền lệnh tiểu binh đem mình biết đến toàn bộ nói ra. Đánh lên tổng đàn, Tiêu Dao phái mạnh như vậy. Viên Thuật trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút, lại nghĩ lên mình thiên tướng cùng phủ khố sự tình, phía sau không nhịn được bắt đầu phát lạnh. Vạn nhất cái này Tiêu Dao phái trở lại tiến đánh Giao Châu nhưng làm sao bây giờ? Bọn hắn cùng Nhật Nguyệt thần giáo giao dịch thực sự là quá nhiều quá nhiều. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì? Viên Thuật rối loạn tấc lòng. Tất cả kế hoạch tựa hồ toàn loạn. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Cái này Tiêu Dao phái là tại đặc biệt nhằm vào Nhật Nguyệt thần giáo. Bất quá quân sư Dương Hoàng ngược lại là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Khởi bẩm quân sư, từ trên giang hồ tin tức truyền đến, hẳn là như thế. Tiểu binh lặp lại lần nữa một lần trước đó đã nói. Chúa công chớ nên kinh hoàng, cái này Tiêu Dao phái dù sao chỉ là một cái giang hồ môn phái, tăng thêm lại là đặc biệt nhằm vào Nhật Nguyệt thần giáo. Chúng ta đoán chừng phía trước hai chuyện là bị Nhật Nguyệt thần giáo liên lụy mà thôi. Dương Hoàng bắt đầu đạo lý rõ ràng phân tích. Cho nên, tranh đấu giữa bọn họ cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Tương phản, nếu như cái này Tiêu Dao phái thắng, chúng ta cũng có thể cùng bọn hắn đi đàm. Chỉ cần bạc, địa bàn cho đủ nhiều, Tiêu Dao phái không phải cũng có thể trở thành người một nhà. Cái này, quân sư, ngươi nói có thể thực hiện. Nghe xong Dương Hoàng phân tích, Viên Thuật bóp ngươi mi tâm. Không biết vì cái gì, trực giác nói cho hắn biết, chém giết thiên tướng cùng đánh cắp kho ngân cũng không phải là thụ liên lụy, mà là đặc biệt nhằm vào hắn. Chúa công yên tâm, đây chỉ là chúng ta sơ bộ tưởng tượng, đằng sau còn phải xem thế cục mới có thể định đoạt. Vậy được đi, chuyện này ngươi nhìn chằm chằm. Còn có, đã Nhật Nguyệt thần giáo người không cách nào chi viện chúng ta xưng đế, vậy liền cho đồng trác phát cái tin tức, nói là đồ hổ liên minh sự tình cũng coi là Giao Châu một phần tử. Sau khi nói xong, Viên Thuật chán nản phất phất tay, ra hiệu Dương Hoàng trước tiên có thể lui xuống. Giao Châu bên này như thế, Triệu Tống Vương triều bên này động tĩnh càng là lớn, nhất là giang hồ thế lực, thậm chí liền ngay cả Tokyo phủ bao trừng cũng là mở to hai mắt nhìn. Hắn chưa hề nghĩ tới, trên giang hồ còn có một cái thế lực như vậy tuyệt đỉnh môn phái. Nói quật khởi liền quật khởi, Triển hộ vệ, ngươi nói cái này Tiêu Dao phái phần thắng có bao nhiêu? Thật lâu, bao trừng gõ bàn một cái nói. Nhật Nguyệt thần giáo bị buộc thủ Nhật Nguyệt Sơn cố nhiên là tốt sự tình, nhưng ai biết Tiêu Dao phái có thể hay không lại là kế tiếp Nhật Nguyệt thần giáo. Hồi bẩm đại nhân, căn cứ tình huống trước mắt đến xem, Tiêu Dao phái chỉnh thể cường hãn, nhưng tựa hồ không có đỉnh tiêm cao thủ. Nhật Nguyệt thần giáo là đỉnh tiêm cao thủ đông đảo, trong môn đệ tử thực lực không được, ai thắng ai thua thật khó mà nói. Nghe vậy, Triển Chiêu đứng dậy, đương nhiên, nếu như Tiêu Dao phái bên này có cao thủ, Nhật Nguyệt thần giáo bị diệt là chuyện sớm hay muộn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?